Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1201, chương 319, thần tiên cầu tụ hội tranh tài. Không tệ, rất không tệ, Albertini đi lên chính là một cái 2 tháng liên tiếp, xếp hạng giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng, thực là không tồi thành tích, đây cũng là ngoài rất nhiều người đoán trước. Tất cả mọi người coi là Leeds United đội bản mùa giải vừa lên đến liền muốn quải điệu đâu. Nào biết được Leeds United đoàn người mùa giải mới bắt đầu thành tích vậy mà bá đạo như vậy. Nhìn trước khi đến người đều là xem thường Albertini à. Mà bây giờ Albertini tiếp tục dẫn đội tranh tài. Hiện tại tất cả mọi người muốn nhìn Albertini dẫn đội thành tích đến cùng sẽ có bao nhiêu nghiêu bức. Đương nhiên lúc này. Zara Krasner là vô cùng tức giận. Lúc trước hắn ngôn ngữ đều xong đời. Hắn hiện tại thế nhưng là bị rất nhiều các ký giả truyền thông ba ba đánh mặt đâu. Mặt của hắn đều nhanh muốn bị đánh một chút sưng lên. Bất quá, Zara Krasner vẫn là thật cao hứng. Bởi vì Sheffield United đội mới mùa giải thành tích là rất không tệ. Hiện tại Championship thi đấu vòng tròn đã tiến hành 3 vòng đấu. Sheffield United đội là 3 trận chiến toàn thắng, mà lại thắng lợi cũng là phi thường bá đạo. Trận đầu 5-0, trận thứ 2-2-0, trận thứ 3 là 4-0. Vô cùng cường hãn, Sheffield United đội quả nhiên là thăng cấp đại đứng đầu A. Gần nhất Zara Krasner thế nhưng là nghiêu bức, vô cùng nghiêu bức. Zara Krasner công bố, bọn hắn chịu chắc chắn lúc cái này mùa giải thăng cấp. Mùa giải tiếp theo bọn hắn liền sẽ xung kích Euro chiến tư cách. Hạ mùa giải tiếp theo bọn hắn liền muốn cầm tới giải ngoại hạng Anh quán quân. Zara Krasner thế nhưng là mỗi ngày thổi nghiêu bức. Dù sao thổi nghiêu bức lại không cần lên thuế. Đương nhiên, ở thời điểm này, Zara Krasner thế nhưng là không ít công kích Joa. Hắn công bố Joa cái này mùa giải có thể là xong đời. Hẳn là rất bình thường cái kia có thể khỏi bệnh tái xuất. Hiện đang một mực đều không có Joa tin tức. Joa tựa như là biến mất đồng dạng. Joa hiện tại là hoàn toàn rời xa bóng đá. Rất nhiều người đều sắp quên Joa. Nguyên nhân ngay tại lúc này Leeds United đội thành tích còn là rất không tệ. Rất nhiều còn lại đội bóng fan hâm mộ bóng đá đều cho rằng Leeds United có hay không Joa đều quan. Hệ không lớn. Những này fan bóng đá đều cho rằng, tùy tiện đổi một cái huấn luyện viên đến, cũng có thể mang tốt Leeds United đội đi. Leeds United đội thiên tài nhiều lắm. Đương nhiên, ở thời điểm này, một chút có kiến thức giới bóng đá danh túc công bố. Gia lưu lại hệ thống cùng người thành tài thật là quá chân quý. Liền xem như không có Joa, Leeds United đội tới một cái không tệ huấn luyện viên cũng có thể mang đến cực kỳ tốt. Rất nhiều danh túc đều cho rằng, Leeds United đội lợi hại nhất chính là nhân tài của bọn họ dự trữ cùng huấn luyện thân thể. Leeds United đội tuyệt đối là toàn giải ngoại hạng Anh thể năng tốt nhất đội bóng. Đây mới là Leeds United đội thành công 2 cái mấu chốt nhất nguyên nhân. Hiện tại Joa là đem 2 tên này lưu lại. Leeds United đội muốn trong nháy mắt sụp đổ đây cũng là tương đối khó khăn. Trừ phi Joa tiếp nhận người là cái tầm thường người hay là cái cấp tiến tên điên. Cho nên, mùa giải sơ rất nhiều người dự đoán Leeds United đội sẽ ở cái này mùa giải băng rơi. Đây là không có căn cứ. Ở thời điểm này, những này danh túc đều là đang điên cuồng đổ Joa. Nhưng là, bọn hắn cũng nói đến, Albertini mặc dù bây giờ dẫn đội thành tích rất không tệ. Nhưng là Albertini hay là cùng Joa lại lớn vô cùng chênh lệch. Albertini cái này mùa giải dẫn đội thành tích hẳn là sẽ so Joa dẫn đội thành tích phải kém rất nhiều. Đúng vậy, rất nhiều người cho rằng nếu như Joa trở về muộn, Leeds United đội liền thật lạnh cái này mùa giải. Đương nhiên, càng nhiều người thì là cho rằng, suy cho cùng vẫn là Joa cái này mùa giải bán ra quá nhiều chủ lực cầu thủ. Mà dẫn vào đều là một chút không có thực lực gì cầu thủ. Leeds United đội thực lực là giảm bớt đi nhiều. Cái này mùa giải bọn hắn ngay cả trước 4 đều lấy không được. Đương nhiên, hiện tại Leeds United đội thành tích cũng không tệ lắm. Tất cả mọi người là muốn nhìn một chút Albertini có thể đem Leeds United đội mang tới trình độ nào. Đi đâu? Giải ngoại hạng Anh vòng thứ 3 đột kích. Leeds United đội sân nhà khiêu chiến Tottenham Hotspur đội. Trận đấu này xem chút vẫn là rất đủ. Bởi vì Tottenham Hotspur cái này mùa giải cũng không yếu. Leeds United đội muốn chiến thắng bọn hắn vẫn có chút khó khăn. Đương nhiên, hiện tại Albertini dẫn đội thành tích cực kỳ tốt. Có lẽ Leeds United đội là có thể chiến thắng Tottenham Hotspur đội cũng nói không chắc đâu. Tranh tài vừa mới ngay từ đầu, Leeds United đội liền lấy được dẫn bóng. Cái này dẫn bóng liền là tới từ Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo tại vùng cấm địa bên phải đường khoảng cách cầu môn 35m có hơn vị trí. Đột nhiên lên chân sút xa. Một cước này thạch phá kinh thiên sút xa thế nhưng là chấn kinh rất nhiều người. Tottenham Hotspur đội thủ môn Gomez cũng là không có chú ý. Hắn không nghĩ tới Cristiano Ronaldo cũng dám ở vị trí này trực tiếp lên chân sút xa. Mà lại một cước này sút xa chất lượng cực kỳ tốt. Bóng đá là phi thường phiêu hốt. Gomez nhìn đúng bóng đá quỹ tích. Thế nhưng là tại bóng đá bay đến cầu môn trước thời điểm đột nhiên tả hữu phiêu hốt một chút. Sau đó bóng đá cấp tốc bay vào Tottenham Hotspur đội cầu môn. Gomez nhìn đến đây đều sợ ngây người. Dạng này sút gôn, hắn cả đời này cũng không gặp được một hai về đi. Vậy mà hôm nay liền gặp, Gomez cũng chỉ có cảm giác thán tự mình xui xẻo. Đồng thời cũng là kính nể lấy Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo xác thực rất mạnh. Nhìn đến đây thời điểm, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là cao hứng phi thường. Bọn hắn đều coi là trận đấu này ổn. Leeds United đội tất thắng. Leeds United đội đám cầu thủ hôm nay trạng thái là cực kỳ tốt. Trận đấu này khẳng định thắng chắc. Thế nhưng là tranh tài tiếp xuống tiến trình là làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Giá trên trời gia nhập liên minh Tottenham Hotspur Nga tiên phong Pavlyuchenko lại cái này trận đấu. Này loại bạo phát, nói thật, gia hỏa này gia nhập liên minh Tottenham Hotspur đội thời điểm. Mọi người là đối hắn tràn đầy vô tận kỳ vọng. Đây cũng là một vị tinh thần phong. Bởi vì gia hỏa này tại giải Euro mà biểu hiện đến vô cùng xuất sắc. Năm đó ở Nga giải ngoại hạng cũng là xạ thủ vương. Đã từng hắn còn gây nên qua Real Madrid chú ý. Nhưng là, hắn đi vào Tottenham Hotspur về sau là biểu hiện là không vừa ý người. Biểu hiện của hắn xa thấp hơn nhiều mọi người đối với hắn mong muốn. Bất quá tại trận đấu này, Pavlyuchenko vậy mà bạo phát. Hắn đầu tiên là ở giữa sân vị trí nhận được đồng đội Huddlestone chuyền bóng. Đột nhiên dẫn bóng tiến lên. Một cái nhân cầu phân qua rơi mất Leeds United đội nhào lên Mesut Ozil. Sau đó lại là tăng tốc độ. Đối mặt Leeds United đội tiền vệ phòng ngự Khedira trực tiếp một cái Marseille Roulette. Dẫn tới hiện trường mọi người một trận chúc mừng. Qua rơi Khedira về sau. Pavlyuchenko là có chút gập gánh. Gánh vác Mbia. Sau đó đột nhiên lên chân sút xa. Đúng vậy. Pavlyuchenko sút xa cũng là có chút vượt quá mọi người đoán trước. Cho dù là tinh lực tập trung trùng chứng cũng là có chút giật mình. Phản ứng của hắn là chậm một chút. Không có kịp thời theo vào. Cái này một góc cầu Pavlyuchenko sút xa chất lượng là phi thường cao. Bóng đá cấp tốc bay vào Leeds United đội cầu môn. Một so với một, Tottenham Hotspur san đều tỷ số điểm số. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 16 thời điểm, Pavlyuchenko lại lần nữa đột kích. Lần này Pavlyuchenko là hướng hiện trường fan hâm mộ bóng đá phô bày hắn đi vào bên trong đoạt. Điểm năng lực, Tottenham Hotspur đội đường biên cầu thủ Bentley cao tốc tiến lên bên trong đột nhiên lên chân. Chuyền bên trong, một cước này chuyền bên trong là rất bình thường ngoài dự liệu. Nhưng là độ khó cũng là phi thường lớn. Bóng đá bay ra ngoài thời điểm tốc độ nhanh vô cùng. Lực lượng vô cùng lớn. Mà lại đường cong cũng là phi thường lớn. Dạng này chuyền bên trong cầu là rất khó phán đoán lạc điểm. Hơn nữa nhìn trận banh này dáng vẻ là chuyền đi có chút sâu. Nhưng là Nga tiên phong Pavlyuchenko thì là nhanh chóng xông đi lên. trực tiếp đem toàn bộ thân thể ném ra ngoài. Toàn bộ thân thể trên không trung trượt thật dài, đưa chân phải ra mạo hiểm thể trọng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Quả bóng này Pavlyuchenko có thể cướp được thật là quá ngoài dự đoán của mọi người. Tất cả mọi người cho là hắn quả cầu này là không đụng được. Nhưng là Pavlyuchenko chính là như thế ngoài dự liệu. Vậy mà cướp được điểm. Mà lại một cước này giành được là phi thường hoàn mỹ. Đơn giản có thể xưng kinh điển truyền bên trong đoạt điểm. Quả bóng này Bentley kỳ thật truyền đi liền vô cùng không tốt. Nhưng là Pavlyuchenko vậy mà đối loại này ngoài ý muốn cầu điểm rơi đều phán đoán đến chuẩn như. Vậy, hơn nữa còn có thể song thành như vậy cực hạn đoạt điểm. Càng là có thể hoàn thành đến như thế hoàn mỹ. Cái này Pavlyuchenko là thật rất bình thường có năng lực. Cái này đoạt điểm là thật hoàn mỹ. Bị oanh ra ngoài bóng đá cầu nhanh nhanh vô cùng. Góc độ vô cùng xảo trá. Trung chứng đối mặt dạng này sút gôn hắn là không có biện pháp. Pavlyuchenko là tại nhỏ vùng cấm địa sau điểm vị trí cướp được điểm. Khoảng cách gần như vậy sút gôn. Trung chứng là không có bất kỳ cái gì biện pháp. Bóng đá là bay vào Leeds United đội cầu môn. 1-2. Leeds United đội bị lại vượt qua. Cuối cùng trận đấu này điểm số cũng là như thế này. Trận đấu này ba cái dẫn bóng đều là Thạch Phá Thiên Kinh dẫn bóng. Hiện trường cùng trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá đều là thấy vô cùng đã nghiền. Nhưng là sân nhà Leeds United fan hâm mộ bóng đá tâm tình là phi thường không tốt. Bởi vì Leeds United đội là sân nhà thua cầu. Cũng là mùa giải thủ bại. Nhường ra thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng vị trí. Trận đấu này thành tựu một người. Đó chính là Pavlyuchenko. Lúc đầu Pavlyuchenko tại Tottenham Hotspur tình huống đã rất bình thường lúng túng. Nhưng là bởi vì trận đấu này hắn có khởi tử hồi sinh. Nói thật, trận đấu này Pavlyuchenko là thật mạnh. Pavlyuchenko là thật có năng lực tiên phong. Nhưng là hắn tại Tottenham Hotspur trước đó biểu hiện xác thực không được. Tựa hồ là có chút không thích ứng giải ngoại hạng Anh tiết tấu. Nhưng là trận đấu này Pavlyuchenko là thật mạnh. Mạnh phi thường, nghe nói, hiện tại rất nhiều người đều cảm giác đến bọn hắn là nhận thức lại Pavlyuchenko. Cũng là có công bố năm đó giải Euro cái kia Pavlyuchenko lại trở về. Đương nhiên, những này cùng Leeds United đội là không có có bất kỳ quan hệ gì. Albertini là nghênh đón mới mùa giải trận đầu thất bại. Bại bởi Tottenham Hotspur đội. Đương nhiên cũng là bại bởi bản trận đấu trạng thái bạo tạc Pavlyuchenko. Nói thật, lúc trước, Albertini còn thật không nghĩ tới bọn hắn sẽ thua bởi Pavlyuchenko. Đối với cái này, Albertini cho là hắn mình là phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Đây là hắn không có nghĩ tới. Lúc trước hắn nên nhắc nhở Leeds United đội đám cầu thủ. Đáng tiếc chính hắn là không để ý đến Pavlyuchenko. Đây là hắn khinh thường Pavlyuchenko. Trận đấu này thua trận về sau. Leeds United đội cũng là nhường ra giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng vị trí. Hiện tại Albertini tâm tình là có chút không thoải mái. Hắn vốn cho là hắn là có thể mang theo Leeds United đội siêu tinh thần. Đến một đợt đại liên thắng. Đáng tiếc, tại trận thứ 3 thời điểm, hắn liền thất lợi. Lúc này, Albertini cũng là không có đang suy nghĩ phương diện này sự tình. Dù sao thất bại đã sinh ra, hắn cũng chỉ có đi tiếp thu. Sau đó dẫn đội đá tốt phía dưới tranh tài. Mà ở thời điểm này, Albertini là tạm thời cáo biệt đội bóng. Hắn là đưa bóng đội giao cho thế nào Smith. Bởi vì hắn hiện tại là muốn đi UEFA tổng bộ Thụy Sĩ Nyon. Hắn đây là muốn đi tham gia bản mùa giải UEFA Champions League tiểu tổ rút thăm nghi thức. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.